Chiến thần Trấn Quốc, chương 1194, chương 1195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể như thế được khô, dù cậu ta là chiến thần Côn Luân thì có làm sao? Cũng không thể làm lay chuyển được nền tảng của gia tộc họ Diệp ở Kinh Thành. Mấy người Diệp Hiểu Long tất nhiên là không tin. Thế các người cứ chờ mà xem. Ông Vân ở đầu bên điện thoại, lúc này đang ở phía Bắc. Ông ta sắc mặt u ám. Đồ bỏ đi, toàn là đồ bỏ đi. Đến cả một đứa con hoang cũng không giết được, còn tư cách làm người họ Diệp chứ. Ông Vân tức giận nói. Đúng vậy, Lạc Việt có nhiều nhánh của họ Diệp như vậy, nhưng không có nổi một người dùng được. Toàn là đồ bỏ đi, ngoại trừ theo họ Diệp thì bọn họ có chỗ nào xứng với gia tộc họ Diệp. Mấy người khác cũng phẫn nộ mắng theo. Ông Vân, tiếp theo đây chúng ta phải làm thế nào? Nói với cậu chủ Minh Thiên những lời của Diệp Quân Lâm ư? Có người hỏi. Không được, lúc này không được để những việc như thế này ảnh hưởng đến cậu chủ Minh Thiên. Chúng ta phải âm thầm giải quyết ổn thỏa. Ông Vân giọng trầm xuống. Cũng đúng, sắp đến lễ kế nhiệm gia chủ, cậu chủ Minh Thiên sẽ thành người đứng đầu gia tộc họ Diệp vô cùng tôn quý rồi. Nếu lúc này chuyện con tiện nhân và đồ con hoang kia truyền ra ngoài, sẽ gây ảnh hưởng rất xấu. Cậu chủ Minh Thiên trở thành người đứng đầu mới của gia tộc họ Diệp ở Kinh Thành, chúng ta sau này là người hầu có vị trí cao nhất trong nhà họ Diệp. Việc này cũng liên quan đến tương lai của chúng ta. Chấm chấm, những người khác cũng phân tích, đôi mắt ông Vân lóe sáng. Ừ, không xêu, chúng ta thân là người hầu, phải đảm bảo cậu chủ Minh Thiên ngôi lên vị trí đứng đầu gia tộc. Ai cản đường thì giết người đó. Diệp Quân Lâm, giết. Chí Oánh, giết. Còn giết như thế nào, tôi có cách. Ông Vân miệng đầy vẻ gian ác. Diệp Minh Thiên đã khát khao vị trí đứng đầu gia tộc họ Diệp đã lâu. Ông ta đã từng nói, để ngồi vào vị trí đứng đầu gia tộc có thể từ bỏ tất cả, có thể không từ thủ đoạn. Vì vậy bỏ rơi hai mẹ con Chí Oánh và Diệp Quân Lâm, đối với ông ta không là gì cả. So với vị trí đứng đầu gia tộc, hai mẹ con Chí Oánh không có chút giá trị nào. Đúng lúc này ông Vân có cuộc điện thoại đến, là con trai trên danh nghĩa của Diệp Minh Thiên, Diệp Thần. Là đứa mà sau khi Diệp Minh Thiên bỏ rơi hai mẹ con Chí Oánh, về đến Kinh Thành, lấy vợ khác sinh ra. Ông Vân là người hầu thân cận tận mắt chứng kiến Diệp Thần lớn lên. Biết anh ta cũng là một người tàn nhẫn. Cách chương.